vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, Fighter. Bốn vị đáng yêu ma pháp sư nhỏ sau khi đi nhiệm vụ đại sảnh, bầu không khí lập tức lại biến trở về lúc đầu ồn ào. Trước đó vị kia mở miệng nhắc nhở Takasisu trung niên đại hán còn đi tới, lộ ra đầy miệng nanh trắng, vỗ vỗ Takasisu bả vai, cho Takasisu một cái ánh mắt khích lệ. Takasisu lườm hắn một cái, sau đó dụng lực xuyên qua đám người, đi vào khắc lấy nắm đấm đồ án thông đạo. Không sai, Takasisu lựa chọn chính là fighter. Takasisu cũng không có quỷ thủ, cho nên có thể đủ trở thành Ghost Knight cơ hội là hoàn toàn không có. Không có quỷ thủ muốn trở thành Knight chức nghiệp có thể nói là khó khăn trùng điệp, cơ bản không có khả năng. Quỷ thủ thì thật chính là một cái bị nguyền rủa cánh tay. Bởi vì nhận tên là ca gian chớ chú, một số người tay trái biến dị, biến thành đỏ tươi hắc ám, thu hoạch được sức mạnh lớn nhất đồng thời cũng biết đánh mất bản tính. Nguyên bản cỗ lực lượng này là nguy hiểm, nhưng là trong nhân loại xưa nay không thiếu thiên tài, vẫn là có thật nhiều thiên tài khắc phục cỗ lực lượng này, cũng đem hắn nạp làm sử dụng. Trong đó nổi danh nhất chính là Asura, người sáng lập GSD. Còn có vị kia thành tựu quỷ thần vị trí thần quan Zik. Đồng thời còn có hành tẩu trên đại lục tứ đại kiếm thánh. Bọn hắn đều bị mang theo thiên tài, thậm chí yêu nghiệt tên. Tại bọn hắn dẫn đầu dưới, Ghost Knight cái nghề nghiệp này cũng mới dần dần bị thế nhân chỗ tán đồng. Lúc đầu cầm kiếm đi chân trời cũng là Takasisu một cái mơ ước. Bất quá bây giờ phải cùng Takasisu vô duyên. Trước mặc kệ nó, lúc này Takasisu lựa chọn trở thành fighter. Đây là một loại có cổ lão truyền thừa chức nghiệp. Thông qua rèn luyện tự thân, cường hóa kỹ xảo đến đề cao sức chiến đấu. Phương thức chiến đấu mặc dù không có cái khác ba cái chức nghiệp như vậy hoa lệ, nhưng cũng xem là không tệ. Takasisu rất ưa thích Nen Master cái nghề nghiệp này. Nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng về sau có thể chuyển chức thành cái nghề nghiệp này. Mang mong đợi tâm tình, Takasisu đi vào trong thông đạo, sau đó tại xuyên qua một cánh cửa ánh sáng đằng sau. Takasisu phát hiện chính mình đi tới một chỗ rộng lớn đạo trường bên trong. Vừa vặn cánh cửa ánh sáng kia hẳn là truyền tống trang bị. Hiện tại Takasisu nói không chừng đã Hendenmeyer. Người tốt, xin hỏi có chuyện gì không? Takasisu vừa vặn giữ vững thân thể. Một vị thân thể hơi có vẻ gầy gò nam tử đầu trọc liền xuất hiện tại Takasisu trước mặt. Bung Jin, đại sư. Takasisu nhìn trước mắt tên đầu trọc này, lông mày nhíu lại. Thật vất vả ở phía sau lại tăng thêm cái đại sư hai chữ. A, nhận biết ta. Xin hỏi, tiểu huynh đệ ngươi đến đạo trường của ta có chuyện gì không? Fighter đạo sư, Bung Jin, hơi đối với Takasisu gật đầu. Biểu lộ không có gì thay đổi mà hỏi. Đại sư, ta là tới làm chức nghiệp giám định. Xin giúp ta giám định một chút ta có hay không trở thành fighter thiên phú. Takasisu hơi thấp cúi đầu nói ra, đạt giả vi tiên, Bung Jin là fighter đại sư, xác thực đáng giá tôn kính. Nhưng là Bung Jin nghe được cao tốc lời nói cũng là lông mày dựng lên. Ngươi lớn bao nhiêu? Vừa vặn 20, trước kia không có làm qua chức nghiệp giám định. Không có a, ưa thích rèn luyện thân thể sao? Ây, bình thường. Bất quá ta về sau nhất định sẽ cố gắng. Ngoặc kép ngoặc kép. Lúc này Bung Jin nhăn lại lông mày đều có thể kẹp chết một con muỗi. Nhìn về phía Takasisu ánh mắt hơi có chút không vui. Tiểu huynh đệ, dưới tình huống bình thường, fighter chức nghiệp giám định đều muốn tại khi còn bé liền làm. Trễ nhất cũng là 10 tuổi trước đó. Ngươi ở độ tuổi này quả thật có chút chậm. Hơn nữa ngươi thân thể này mặc dù rất khỏe mạnh, nhưng là không có trải qua nhiều ít rèn luyện. Coi như ngươi bây giờ có trở thành fighter tiềm lực, nhưng đằng sau phát triển khẳng định cũng sẽ không đi bao xa. Cho nên, nói đến đây, Bung Jin liền không nói thêm gì nữa. Ý tứ đã biểu đạt rõ ràng. Ngươi không thích hợp, mời về, ngoặc kép, liền xem như dạng này. Đại sư, ta muốn đánh, quyền. Takashisu nhìn chằm chằm trước mặt Bung Jin, hai tay nắm chặt kiên định nói ra. Kỳ thật Bung Jin nói tới cái này một ít Takashisu cũng không thèm để ý. Liền xem như về sau không có cái gì phát triển tiền cảnh cũng không quan hệ. Takashisu muốn chính là hiện tại, muốn là chính mình trở thành chức nghiệp giả hoàn thành nhiệm vụ. Ngoặc kép. Mà Bung Jin nghe xong Takashisu lời nói cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, tốt, a, đã ngươi kiên trì như vậy, vậy ngươi liền đi theo ta. Bung Jin xoay người, Takashisu vội vàng đuổi theo. Hai người đi thẳng đến đạo quán ở trung tâm mới dừng lại. Sau đó, Bung Jin vung cánh tay lên một cái. Ngừng, ha, theo Bung Jin một câu mệnh lệnh. Nguyên bản ngay tại đạo trường phía trên khắc khổ huấn luyện các đệ tử lập tức ngừng tay bên trên. Động tác cũng bằng nhanh nhất tốc độ tập hợp tới. Chờ tất cả mọi người tập hợp hoàn tất về sau. Bung Jin lúc này mới hai tay chắp sau lưng chậm rãi nói ra. Mọi người chú ý, vị tiểu huynh đệ này là tới làm chức nghiệp giám định. Bất quá hắn cái tuổi này đã không thích hợp trực tiếp dùng giám định pháp trận giám định. Mà ta niệm khi nói cho ta, vị tiểu huynh đệ này vẫn là có trở thành fighter tư chất. Tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Tận đến giờ phút này Bung Jin mới nhớ tới hỏi tên Takashisu. Ta gọi Takashisu, rất hân hạnh được biết mọi người. Takashisu có lễ phép tự giới thiệu mình một chút. Takashisu sao? Rất tốt. Bung Jin nhẹ gật đầu. Sau đó... Mặc dù ta có thể nhìn ra Takashisu tiểu huynh đệ có trở thành fighter tiềm lực, nhưng là cái tuổi này đã không cách nào đạt đến đỉnh phong. Gió quyền lưu tôn chỉ chính là thà có hơn không? Nha, ta không phải nói Takashisu tiểu huynh đệ ngươi là lạm, .. nói đều nói cũng không cần lại giải thích một lần có được hay không? Takashisu một mặt lúng túng gật đầu cười, biểu thị chính mình không có để ý. Ngay sau đó Bung Jin liền tiếp theo nói ra, cho nên lần này đâu, ta quyết định để Takashisu tiểu huynh đệ tại giữa các ngươi lấy ra một người tới khiêu chiến. Chỉ cần Takashisu tiểu huynh đệ tại các ngươi bất luận kẻ nào trong tay trèo chống một phút đồng hồ, ta liền để hắn nhập môn. Hoa! Bung Jin tiếng nói vừa rơi xuống, trước mặt cái này hơn 20 vị đệ tử nhao nhao phát ra kinh ngạc thanh âm. Mà Takashisu đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó đã cảm thấy quá đơn giản, đánh không lại ta chính mình còn sẽ không chạy à, kéo cái một phút đồng hồ vô cùng đơn giản. Thế nào, Takashisu tiểu huynh đệ có ý kiến gì không? Không có. Ta đã đợi không kịp. Takashisu đã bắt đầu ma quyền sát trưởng nóng đứng dậy đến. Ép một chút dưới đùi dưới eo. Đây là tại vì chạy trốn làm chuẩn bị nha. Không có ý kiến liền tốt. Cái kia Takashisu tiểu huynh đệ ngươi liền tùy tiện chọn một vị đi. Ngươi tránh né cũng coi như thời gian. Cho nên tiểu huynh đệ ngươi có thể yên tâm to gan đi tránh né. Bung Jin trên mặt lộ ra dáng tươi, cười, kia là nụ cười tự tin, ngoặc kép, mà Bung Jin tự tin, Takashisu liền không tự tin, áp lực lập tức gia tăng. Cái kia, vậy ta tuyển, Takashisu quay đầu nhìn trước mặt cái này hơn 20 tên đệ tử. Phát hiện đại đa số đều là mười mấy tuổi trái phải thiếu niên thiếu nữ. Nam cơ bắp nâng lên. Nữ hình thể cân xứng, khỏe đẹp cân đối vô cùng, mỗi một cái đều lực lượng cảm giác 10 phần, ngay cả cái kia xem ra chỉ có 7-8 tuổi tiểu hài tử đều là một thân khối cơ thịt. Bất quá có một vị xem ra tuổi tác không coi là nhỏ, trốn ở đội ngũ đằng sau, tuổi chừng có 18-19 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ hình thể tại trong đám người này lộ ra 10 phần gầy yếu. Một đầu căng buộc tóc dài cùng mông, thật dài tóc cắt ngang trán che lại khuôn mặt, xuyên thấu qua trong tóc ánh mắt, nhìn về phía Takashisu ánh mắt có chút câu nệ, đồng thời còn có chút mong đợi. Chính là nàng, cô nương, bồi ta đến một hồi đi, làm một vị 10 thanh niên tốt. Cô nương này ánh mắt mong đợi Takashisu có thể nào cự tuyệt. Mới không phải nhìn cô nương này dễ khi dễ mới tuyển nàng đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.